Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 261. Nhân gian đẹp biết bao. Nàng vẫn bộ dáng đó, chỉ có điều ánh mắt nàng đã không còn trong trẻo nữa, mà bị che bởi một tầng mây đen đầy phức tạp. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Đợi một lúc, Tạ Vũ Tình tới, trong tay nàng cầm hai chiếc đèn pin to. Sau đó nàng liên mồm giới thiệu hai chiếc đèn pin này lợi hại như thế nào. Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu mấy thuật ngữ này, hắn tìm hai miếng vải đỏ rồi bịt lên phía trước đèn pin, chuẩn bị tất cả công cụ đâu vào đó. Diệp Tiêu Dương nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng hắn đưa ánh mắt lên khuôn mặt Tiểu Tuệ, rồi hỏi nàng, em chuẩn bị xong chưa? Tiểu Tuệ gật đầu. Được rồi, vậy đêm nay chúng ta sẽ qua đó, diệt gọn Thất Bà luôn. Diệp Tiêu Dương vừa dứt lời, mấy người Tạ Vũ Tình lập tức thoáng chút kinh ngạc. Tại sao phải là nửa đêm? Không phải ngươi nói buổi tối âm khí nặng hơn, chẳng phải quỷ hồn sẽ càng lợi hại hơn sao? Tạ Vũ Tình khó hiểu hỏi hắn. Là như thế này, 12 canh giờ mỗi ngày là một chu thiên tuần hoàn của âm dương nhị khí. Giờ ngọ dương khí mạnh nhất, sau đó sẽ yếu dần. Tới giờ tí canh ba, cũng chính là lúc nửa đêm khoảng 12 giờ, dương khí yếu nhất và âm khí mạnh nhất. Nhưng mà hai cực âm dương tương hỗ tương sinh, cực âm phản cực dương, làm phép lúc nửa đêm 12 giờ dùng âm khắc âm, trái lại sẽ cho hiệu quả tốt nhất. Tiểu Mã chen vào một câu, tôi hiểu rồi, giống như âm nhân âm bằng dương trong toán học đúng không? Chu Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương rồi nói, vậy vẫn còn thời gian, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Nói xong, nàng còn cố ý kéo Tiểu Tuệ, cùng đi nhé. Tiểu Tuệ cũng không có ý kiến. Ngay sau đó, Chu Tĩnh Như đặt một phòng ở nhà ăn rồi đưa mọi người cùng đi. Bởi vì buổi tối còn phải làm phép, cần phải tuyệt đối tập trung tinh thần, nên bữa tối mọi người không uống rượu. Trong lòng mỗi người đều có cảm giác cấp bách trước cuộc đại chiến. Mọi người không nói gì, ngay cả Tiểu Mã cũng khá là im lặng. Ăn được nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Tuệ nâng chén trà lên. Nàng nhìn mọi người rồi nói, có lẽ đây là bữa cơm cuối cùng của em với mọi người rồi. Em lấy trà thay rượu, kính mọi người một ly. Mọi người nghe xong lời này đều có chút thương cảm, tất cả đều im lặng, nâng ly trà lên rồi uống một ngụm. Ăn cơm xong, mọi người trở về phòng thu dọn đồ đạc một lát. Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình đem theo súng chu sa đã lâu không dùng tới và tất cả đạn. Sau đó mọi người liền xuất phát. Lão Quách và Chu Tĩnh Như mỗi người lái một chiếc xe. Lúc Chu Tĩnh Như lên xe, vừa lúc có hai cô gái bước ra từ trong quán rượu, vừa nhìn thấy nàng lập tức tiến đến chào hỏi. Một người trong đó nhìn lướt qua mấy người trong xe rồi nói với Chu Tĩnh Như, nhiều người như vậy, mấy người Tiểu Như tỷ đi chợ đêm à, đi nhảy hay là ăn khuya vậy, cho bọn em đi với nhé. Tiểu Mã từ ghế sau thò đầu lên rồi trêu, chào em gái, bọn anh đi bắt quỷ, cùng đi nhé. Hai cô gái vừa nghe xong liền hưng phấn nhảy lên, có phải chơi trò triệu linh không ạ? Em muốn đi, em muốn đi. Chu Tĩnh Như tìm lý do ứng phó xong xuôi liền lái xe rời đi. Nếu hai em gái này thật sự muốn đi, chắc sẽ sợ tới mức đái ra quần luôn. Tiểu Mã cười ha ha. Chu Tĩnh Như thầm thở dài, trước kia em cũng không khác bọn họ là mấy, cảm thấy chơi trò triệu linh đó rất kích thích. Em đã bao giờ nghĩ đến có một ngày này nửa đêm canh ba, lái xe đi bắt quỷ. Chiếc xe lăn bánh tới nghĩa trang Mã Gia, cả đám người xuống xe rồi gọi bảo vệ ra mở cửa, sau đó băng qua đường hầm, tiến vào vườn anh đào. Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình đều tới đây lần đầu tiên, hai nàng bật đèn pin chiếu về phía trước rồi tán thưởng không ngớt với cảnh đẹp trước mắt. Diệp Thiếu Dương lấy ra bản đồ, đối chiếu với cảnh tượng trước mắt, sau đó hắn chỉ cho mọi người từng vị trí trên bản đồ, rồi thương lượng kế hoạch cụ thể. Quan trọng nhất là Tiểu Tuệ, đến lúc đó em sẽ xuống trước, rồi dùng máu kim soái để tìm ra động phủ của thất cô, sau đó dùng cách của em mở động phủ, rồi thả ả ra ngoài. Ả ta tất nhiên chỉ có cách đi ra khỏi giếng nước, tiến vào trong củ tinh phản hành trận tôi đã bố trí. Chỉ cần ả tiến vào, sẽ chỉ có vào mà không có ra. Một khâu này rất quan trọng, em có nắm chắc không? Tiểu Tuệ gật đầu nói, không có vấn đề ạ. Vậy thì được, củ tinh phản hành trận này tất cả có 9 tinh bàn. Trước 6 cái tinh bàn thì không cần để ý đến ả. Nếu ả bị mắc lại phía trước càng tốt. Còn nếu thực sự xong qua 6 đạo này, vậy chúng ta cần phải ra tay rồi. Sư huynh và hòa thượng lần lượt thủ ở đạo thứ 7 và đạo thứ 8, còn đệ sẽ khống chế trận pháp. Giả sử ả xong tới đạo tinh bàn thứ 9, vậy mọi người sẽ hợp lực giết ả. Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin trong tay Tà Vũ Tình, rồi chiếu về con đường thẳng sau đó, dặn dò mọi người. Đến lúc đó, Vũ Tình Tỷ và Tiểu Mã mỗi người một chiếc đèn pin. Vũ Tình Tỷ đứng phía trước đường hầm là được. Đợi thất cô tới nơi lập tức dùng đèn pin soi vào ả. Tiểu Mã trước tiên đến bên cạnh giếng nước. Trước khi ả tiến vào trận pháp, cậu chiếu đèn pin vào ả. Diệp Thiếu Dương vừa nói, vừa cầm lấy hai chiếc đèn pin rồi cắt ngón tay. Hắn dùng máu lần lượt viết lên hai chữ đèn, lên hai chiếc đèn hai chữ sắt rồi nói. Ánh sáng chói mắt trong phút chốc cùng với xá lệnh phù có thể tạm thời khiến ả không thể phân thân. Tuy nhiên, mọi người cần chú ý an toàn. Tiểu Mã chỉ cần dọc theo trận pháp lùi về sau, không cần phải làm gì hết. Cậu không cần phải tiến vào trận pháp, tránh rước thêm phiền toái cho tôi. Bây giờ mọi người đều biết cần phải làm gì rồi chứ? Mọi người đều gật đầu. Thiếu Dương ca, còn em thì sao? Chu Tĩnh Như không hài lòng biểu môi. Tuy rằng không phải là chuyện tốt gì, nhưng nhìn thấy mọi người đều có nhiệm vụ, còn mình thì không có, nên trong lòng nàng cảm thấy có chút không công bằng. Em... Diệp Thiếu Dương có chút nhức đầu rồi, em tránh ra xa nhìn là được. Lão Quách cười nói, Chu tiểu thư, trách nhiệm của cô chính là giám sát chúng tôi làm việc, sau khi xong việc thì thanh toán tiền công nữa. Tiểu Mã lại nói, đúng đúng, nhiệm vụ của em quan trọng nhất. Chu Tĩnh Như hừ một tiếng. Đúng rồi, còn có cái này. Diệp Thiếu Dương lấy ra miếng vải bó chân, đưa cho Tiểu Mã rồi nói. Cậu ở cạnh giếng nước sẽ tương đối nguy hiểm, dùng cái này bịt lên miệng đi. Bên trên có thi khí, có thể loại bỏ được dương khí cậu thở ra, khiến cho thất cô trong thời gian ngắn sẽ không nhìn thấy cậu. Ồ, thứ này tốt đó. Tiểu Mã quấn tấm vải bó chân lên trên cổ mấy vòng, rồi khịt mũi mấy cái. Sao có mùi gì lạ vậy nhỉ? Là mùi của thi khí, cũng mấy trăm năm rồi, không thể nào còn có mùi nữa. Diệp Thiếu Dương nhận ra mình lỡ miệng nói ra, liền vội vàng ngừng lại. Lão Quách cười phì một tiếng. Tiểu Mã lập tức cảnh giác hỏi, huynh cười cái gì? Không có gì, tôi thấy cậu đeo chiếc mặt nạ bảo hộ này trông rất ngầu. Thật chứ, có giống đại hiệp che mặt không? Tiểu Mã quấn chặt mặt nạ hơn, rồi bày ra tư thế của không khác lắm so với đại hiệp che mặt. Lão Quách nhỏ giọng nói thầm. Lên kế hoạch xong, Diệp Thiếu Dương nhìn thời gian, cũng sắp đến 10 giờ. Âm khí trong vườn, anh đào trở nên dày đặc hơn. Mọi người đều có chút lạnh. Diệp Thiếu Dương liền bảo mọi người trước tiên quay lại phòng bảo vệ nghỉ ngơi một lát. Mấy người đi trước đi, em ở lại đây một lát. Tiểu Toại nói xong liền ngồi xuống đất. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, hắn đợi mọi người đi rồi liền ngồi xổm xuống bên cạnh nàng. Hai tay Tiểu Toại chống cằm, mượn nhờ ánh trăng trên cao để thưởng thức cảnh đẹp hoa anh đào đang nở rộ trước mắt. Im lặng rất lâu, nàng mới nói, dù nói thế nào thì phong cảnh nơi này thật sự rất đẹp. Diệp Thiếu Dương gật đầu, Tiểu Tuệ thở dài rồi nói, nhân gian rất đẹp. Chương 262 Quyết kiến thất bà bà. Nếu như cô thích hoa anh đào, sau này có thể tới Vũ Hán ngắm. Tôi nghe nói có cây anh đào rất đẹp, hơn nữa chắc chắn không dùng máu đổ vào gốc. Vũ Hán là nơi nào? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nói, tôi cũng không biết, đại khái nghe bọn họ nói là nhà của Võ Đại Lang. Tiểu Tuệ bật cười, đừng trêu tôi nữa, anh chắc chắn biết chỗ đó, nó ở tại Giang Thành. Cô làm sao biết? Tôi cùng Đàm Tiểu Tuệ lớn lên, những thứ nào cô ấy biết tôi cũng học được, bằng không thì sao có thể dùng Hán ngữ nói chuyện với anh. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nhưng những nơi tôi được tới vẫn quá ít, hơn nữa tôi vẫn luôn là người đứng xem bên cạnh Đàm Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ nói với ngữ khí nhẹ nhàng, đứng lên duỗi người vươn vai một cái. Tôi đều nhớ thời gian được sống một mình, chính mình học tập, kết giao bằng hữu, thậm chí nói lời yêu thương với ai đó. Cho nên, thời điểm được anh cứu ra, tôi rất vui vẻ, bởi vì tôi không chỉ có thể làm người, mà còn có thân phận, còn biết anh cùng Tiểu Như. Vậy nên, cảm ơn anh nha. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thật xin lỗi, nếu sớm biết như vậy, tôi sẽ không vạch trần cô. Tiểu Tuệ cười, anh là pháp sư, hàng yêu trừ ma là chức trách của anh. Tôi có thể có nhiều thời gian như vậy cho một cuộc sống tự do, nên tôi rất thỏa mãn. Cô nói xong, ngắt một cành hoa anh đào, đưa lên mũi ngửi một chút với vẻ mặt say mê. Thật là thơm. Diệp Thiếu Dương nhìn hình ảnh của cô hiện tại, cảm thấy rất giống với thời gian trước đây chưa bị vạch trần. Lại định nói cho cô ấy biết, mình có ý định mang cô ấy đi tới Huyền Không Quan xem thử. Nhưng Tiểu Tuệ đã đi tới, nhìn hắn nói, tôi đi trước mở đồng phủ, tốn một chút thời gian, khi nào anh thấy dị tượng có thể động thủ. Thiếu Dương ca, gặp lại sau. Được rồi, tới khi diệt được thất bà, tôi sẽ nói với cô một chuyện. Tiểu Tuệ đứng trong bụi hoa anh đào, mỉm cười rồi quay người hướng vào phía sau trong rừng cây. Bởi vì cô cũng là yêu nên không thể đi vào trong trận pháp, phải đi vòng qua. Trên cây anh đào bị cô ngắt, đầu cành chảy ra một dòng nhựa đỏ như máu. Diệp Thiếu Dương nhìn thân ảnh cô biến mất, muốn tới phòng an ninh nghỉ ngơi một lúc, lại sợ Tiểu Tuệ hành động sớm nên đành phải yên lặng chờ đợi. Tới lúc 11 giờ thì tất cả mọi người cũng đến, tập trung một chỗ chuẩn bị, động viên nhau vài câu trước khi quyết chiến. Nếu tôi đánh không lại, mọi người tranh thủ thời gian chạy, không cần lo cho tôi. Diệp Thiếu Dương nhìn tất cả nói, nếu tôi chết, các cậu phải tới Mao Sơn tìm sư phụ tôi, để ông ấy nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn lời còn chưa dứt đã bị Chu Tĩnh Như cắt ngang kích động nói, Thiếu Dương ca, anh tuyệt đối không sao đâu, anh là thiên sư mà. Diệp Thiếu Dương cười, mệnh do trời, thiên sư cũng không ngoại lệ. Không đến 10 phút sau, hướng giếng đột nhiên toát ra một quần sáng màu đỏ. Diệp Tiêu Dương lập tức bèn để mọi người theo các vị trí đã phân công trước trấn thủ. Bảo Tiểu Mã mang mặt nạ bảo hộ tiến đến xem xét, còn tự mình tới tinh điểm thứ 9 vừa của trận pháp, khẩn trương chờ đợi. Tiểu Mã tiến đến không lâu, thì phía giếng nước đột nhiên sáng lên một luồng hồng quang. Ngay sau đó truyền đến tiếng thét phẫn nộ của nữ nhân. Thanh âm này không thuộc về nhân gian. Một luồng yêu lực cực mạnh từ trong bụi hoa anh đào cuốn lên khắp vườn hoa. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói, thất bà ra rồi. Nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, cắt ngón giữa nhỏ vào một khối hồng lăng trước mặt. Trận pháp bèn lập tức được kích hoạt. Từ sâu trong trang viên hoa anh đào không ngừng truyền ra tiếng nổ đì đùng. Dù tầm mắt bị ngăn cản, nhưng Diệp Thiếu Dương có thể dùng ý niệm cảm giác được thất bà đang ở trên vùng được bôi huyết tứ hắc thú mà đi tới. Pháp dược và pháp khí trong trận đều được kích phát mà không thể ngăn nổi ả bước tới từng bước. Oanh! Một tiếng thật lớn, không khí bốn phía hỗn loạn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy lòng trầm xuống, là thất bà đã qua được tinh bàn thứ nhất. Không đến nửa phút sau, phía trước lại truyền tới một tiếng gầm giận dữ. Một cổ yêu khí hóa thành khói đen cùng bạch khí từ pháp khí phát ra, xen lẫn vào nhau bay lên từ phía rừng cây. Không thể nghĩ tới tinh điểm thứ hai đã bị phá. Diệp Thiếu Dương thở dài, tu vi của lão yêu này quả thật vượt xa yêu linh quá nhiều. Đằng Vĩnh Thanh từ điểm thứ 8 quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư, toàn lực ứng phó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghĩ thầm tên này nói nhảm thật, không toàn lực ứng phó, tất cả mọi người đều không sống được. Theo tiếng vang quái dị truyền tới, đến như đứng cuối cùng là Chu Tĩnh Như cũng biết thất bà đang tiến tới gần. Đột nhiên, vai của nàng bị người ta vỗ một cái, theo phản xạ kêu lên, quay đầu nhìn lại thì thấy Mã Thừa. Nàng có chút kinh ngạc hỏi, sao anh lại tới đây? Nghe bảo an nói mọi người hành động đêm nay, tôi hiếu kỳ nên tới xem một chút. Mã Thừa chỗ sâu trong trang viên anh đào sáng lên các ánh sáng, nghe từng tiếng gầm khủng bố, con mắt bèn trừng lớn, chần chờ nói, mọi người bắt quỷ tại đây. Ánh mắt Chu Tĩnh Như nhìn theo hai luồng khói trắng đen, nào có chút gì để ý đến hắn. Mã Thừa lại tới chắn phía trước nàng, rất lịch sự nói, tôi đến bảo vệ cô. Chu Tĩnh Như im lặng. Qua 10 phút, động tĩnh phía đối diện càng lúc càng lớn. Thất bà cũng phá tới tinh điểm thứ 5. Đúng lúc này, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Là Tiểu Mã đang cầm đèn pin chạy ra từ trang viên anh đào. Dù dùng mặt nạ che mặt, nhưng hai mắt lại tràn ngập sự sợ hãi. Hắn vừa chạy như điên, vừa hướng Diệp Thiếu Dương khoát tay. Không chịu nổi nữa rồi, quá lợi hại, hù chết người mất. Diệp Thiếu Dương cũng không trách hắn. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ cũng có thể nói là tới cực hạn. Vì vậy an bài hắn đứng chung một chỗ với Tạ Vô Tình, đợi thất bà tới, cùng nhau dùng đèn pin chiếu vào ả. Theo một luồng gió thổi tới, cây anh đào phía trước lay động một hồi. Diệp Thiếu Dương biết rõ thất bà cuối cùng cũng tới. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tới lúc quyết đấu rồi. Sau lưng lục tục truyền tiếng nuốt nước bọt. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lướt qua, thấy bọn Tạ Vũ Tình đều rất khẩn trương, cố tình nói chút gì đó gia tăng hào khí, nhưng vẻ mặt của mọi người đột nhiên trì trệ, giống như nhìn thấy gì đó. Hắn quay đầu, trong bóng đêm xuất hiện một bóng người màu đỏ, đứng bất động tại thảm đỏ cuối cùng, đang nhìn về phía này. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại là một người con gái dáng cao, tóc dài cột lại, ả mặc một bộ trường bào đỏ chót, hai chân lộ ra trắng như tuyết, đang đứng trên thảm đỏ. Phía trên mi tâm có thêm ba đường dọc màu đỏ nhạt,